Chương 275, quyết chiến. Chương 275, quyết chiến tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ mặc nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, xoát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa mặc viết xoát trời sinh cao nhân đủ trí hạ ịt trịa mặc dù bị thương rất nặng, nhưng lại không dám có bất kỳ chần chờ cùng dừng lại. Hắn thu hồi sở xạ nổ năng hồ về sau, trước tiên liền thả người nhảy hướng Lâm Phong chỗ phương vị. Hoan nên trở về. Cổ nộ hạ thôn anh hùng Lâm Phong hướng về phía Uchiha Itachi khẽ cười nói. Phảng phất đối với vừa rồi chuyện phát sinh, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngươi biết chuyện của ta nghe được Lâm Phong lời nói, Uchiha Itachi biến sắc, chấn kinh nói ra. Hắn đến tam đại hỏa ảnh xạ rủ tô bị mệnh lệnh, tại thi hành xong gia tộc diệt sát nhiệm vụ về sau, Akatsuki, từ nội bộ giám thị hành vi cùng động tĩnh, ngẫu nhiên hành sự. Chuyện này vốn là tuyệt mật. Không có gì ngoài xạ rủ tổ bi cùng chính hắn bên ngoài, tuyệt không người thứ ba biết được. Bây giờ, lại bị Lâm Phong một câu điểm ra đến, như thế nào để hắn không sợ hãi ân? Biết một chút. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn nhìn một chút máu me khắp người Uchiha Itachi, hỏi, bị thương nặng không nặng còn tốt. Có thế tại bọn họ mấy người trợ thủ bên trong trốn được tánh mạng, đã là vừa lòng thỏa ý Uchiha Itachi cười khổ nói. Lâm Phong gật gật đầu. Biểu thị đồng ý Uchiha Obito, Thiên Đạo Pèn, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, Cả Cụ Rủ Go Cờ Đê U, Tiểu Nam, cái nào không phải thực lực cường đại ảnh cấp cường giả cũng chính là Uchiha Itachi mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, có được sở xạ nổ năng hồ, có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích. Nếu như đổi người khác, sớm đã bị đánh giết tại chỗ ngươi ngồi xuống trước, ta vì ngươi liệu thương. Lâm Phong nói ra, một độn phân thân hắn một tay kết ấn. Đa tạ. Uchiha Itachi cũng không chối từ. Hắn là nghe Uzumaki Nhất Phong truyền thuyết lớn lên, biết Uzumaki Nhất Phong không chỉ là tứ đại hỏa ảnh Namikaze Minato đệ tử, càng đạt được Senjutsu nạ chân truyền, chữa bệnh nhẫn thuật tinh xảo. Xoát xoát xoát đột nhiên, nơi xa có năm đạo bóng người phi tốc mà đến, trong nháy mắt liền đến phụ cận. Mỗi người bọn họ đều tản mát ra năng lượng cường đại ba động, thân pháp mau lẹ. Đồng thời có được một đôi giống như lúc di nệ gẳng, thình lình chính là này vẹn lục đạo bên trong hắn năm người. Lục đạo vẹn, tề tụ oanh địa ngục đạo trước hết hành động, hắn nhanh chóng kết ấn, sau đó tay phải chợt vỗ trên mặt đất, một tòa cự đại Diêm La pho tượng xuất hiện sau lưng hắn. Cái kia chính là trong truyền thuyết Diêm La Lâm Phong cường đại nhãn lực có thể rõ ràng mà nhìn thấy Diêm La pho tượng, trong lòng mười phần rung động. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật tồn tại cái gọi là trưởng khống nhân gian sinh tử Diêm La nếu không, vì sao lại sẽ xuất hiện tượng ế thổ chuyển sinh, linh hóa chi thuật cùng luân hồi thiên sinh chi thuật các loại một chút có quan hệ với linh hồn cấm thuật nhân gian đạo đem nằm trên mặt đất bất động thiên đạo vẹn nâng lên đến, ném vào cự đại Diêm La pho tượng trong miệng. Sau đó, Diêm La pho tượng cự đại miệng động, không ngừng nhấm nuốt, phát ra làm cho người dùng mình thanh âm. Sau một lát, Diêm La pho tượng hé miệng. Thiên đạo vẹn từ bên trong cất bước mà ra, vợ Ima đã khôi phục như lúc ban đầu Uchiha Itachi, người rất tô tờ Uchiha Obito theo dị không gian đi tới, dày đặc nói ra. Giờ này khắc này, hắn sát khí như biển, hận không thể lập tức giết chết Uchiha Itachi, để tiết mối hận trong lòng. Ta là cô nổ hạ trong thôn điệp, phụ trách từ nội bộ giám thị ạ cả sủ kỳ tổ chức. Uchiha Itachi từ tốn nói, chuyện này ngươi đã sớm biết. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không phái kỳ sảm đối với ta tiến hành giám thị. Vì sao còn muốn tức giận như thế không tệ, ta biết ngươi là gián điệp. Uchiha Obito nao nao, nói ra, nhưng là ngươi ở tổ chức chúng ta ẩn tàng vô cùng tốt, vì sao muốn vào hôm nay nổi lên ngươi chẳng lẽ không sợ trước đó sở hữu nỗ lực đều trôi theo nước chảy sao không sợ siêu thần nào chăng? Uchiha Itachi chém đinh chặt sắt nói ra, ta tiềm phục tại các ngươi tổ chức. Làm là tìm tơ y cơ hội hoàn toàn diệt đi các ngươi. Hôm nay, dạng này cơ hội tới, ta tự nhiên muốn đứng ra, cống hiến chính mình một phần lực lượng ngươi ha ha ha Uchiha Obito giận quá thành cười, nghiêm nghị nói ra, xem ra ngươi căn bản cũng không hiểu biết Uzumaki Nagato chân chính chỗ kinh khủng, càng thêm không hiểu gì nệ gẳng lực lượng đáng sợ không sao. Hắn không hiểu, ta hiểu biết. Lúc này, Lâm Phong chợt run tay đem hỉ đạn đầu lâu ném qua một bên, như vứt bỏ cỏ rác. Hắn chậm rãi đi lên phía trước, vừa cười vừa nói. Hắn đã được đến hỷ đạn bất tử chi thân chúng ta tới đối phó gia hỏa này. Thiên đạo bèn lạnh lùng nói ra, về phần đủ chỉ hạ ít chia, liền giao cho ngươi, không có vấn đề a. Hắn đưa ánh mắt về phía Uchiha Obito. Giết hắn dễ như trở bàn tay. Uchiha Obito lòng tin 10 phần nói ra, người khác liền đứng ở bên cạnh nhìn xem, tùy thời trợ giúp. Ha ha, các ngươi tính toán cũng không tệ. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, thế nhưng là, các ngươi lại thế nào biết chúng ta cái này chỉ có hai người đâu, các ngươi còn có trợ thủ Uchiha Obito hòa thiên đường vẹn đồng thời biến sắc. Thông linh chi thuật Lâm Phong hai tay kết ấn, dày đặc nói ra. Ầm ầm ầm theo xa u đám khói bụi bay lên, lục đạo bóng người cao lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mỗi người bọn họ đều tản mát ra khí thế cường đại, lại có được một đôi giống nhau con mắt. Lục đạo gợn sóng, xa u viên hắc sắc câu ngọc, một bức thái cực bát quái đồ án. Bọn họ thình lình chính là Lâm Phong chính mình lục đạo TTT nhìn thấy tình cảnh như thế, Uchiha Obito bọn người cùng nhau hít vào khí lạnh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trong bọn họ trong lòng có một nỗi sợ lớn, có một loại tận thế hàng lâm khủng hoảng nếu muốn cùng ta quyết đấu, chỉ bằng các ngươi cái này sáu cỗ thi thể cũng có tư cách. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, thi thể cũng chỉ xứng cùng thi thể quyết đấu xứng làm đối thủ của ta, chỉ có ngươi nhóm sau lưng ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ soát không gian vòng xoáy hiện hiện, Uchiha Obito trong chốc lát biến mất. Bất quá, rất nhanh hắn lại trở về. Đồng thời trả về cả người bên trên tán phát ra kinh khủng dị thường khí tức nam tử. Nam tử này có được một đầu xích hồng sắc tóc. Tóc rủ xuống đến, che lại hữu nhãn, chỉ lộ ra một cái tà nhãn. Đó là một khỏa có từng bước đồng tâm viên quỷ dị con mắt, rõ ràng là chính tông nhất dị nệ gẳng. Hắn gầy như que tủi, trên thân khắp nơi đều là vật chất màu đen, phía sau càng là cắm hơn 10 cây hắc sắc thiết đồng, tựa như là một thanh hắc sắc bộ phiến. Để hắn nhìn cực kỳ quỷ dị. Uzumaki Nagato, rốt cục nhìn thấy ngươi. Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Uzumaki Nagato, trong ánh mắt tràn ngập thương hại. Hắn biết Uzumaki Nagato biến thành hôm nay cái dạng này, đều là bởi vì cưỡng ép triệu hoán ngoại đạo ma ảnh. Mà hắn triệu hoán ngoại đạo ma ảnh, làm thì là thay mình chết đi đồng bạn báo thù. Uzumaki Nagato vốn là một cái thiện lương, tràn ngập hòa bình thế giới lý tưởng người, nhưng lại ở đạn rổ xỉ mù dạ cùng xạ là mãn đờ hạn rổ hai người thiết kế cùng hãm hại phía dưới, hoàn toàn mất đi tự mình. Về sau, càng là ở Uchiha Obito từng bước một dẫn dụ phía dưới, đi vào hắc ám thâm nguyên. Từ đầu đến cuối, Uzumaki Nagato đều là một khỏa mặc cho người định đoạt quân cờ, là một cái mất tích tự mình người đáng thương. Ngươi biết ta Uzumaki Nagato ngưng thần nhìn xem Lâm Phong. Trầm giọng nói ra âm minh hôn khánh thi. Bởi vì thời gian dài thân ở cao vị, mấy chục năm chưa từng bại một lần, trong lúc nói chuyện tự có một cỗ siêu nhiên bá khí đang chạy. Ta gọi ủ rủ mạ kỳ nhất phong. Lâm Phong nói ra. Ngươi cũng là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người sao? Ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ hơi sững sờ, ánh mắt bên trong toát ra một loại không khỏi thương cảm. Nhưng là, loại này thương cảm rất nhanh liền biến mất. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là nhất tộc người lại như thế nào, bất luận cái gì ngăn tại ta thông hướng lý tưởng trên đường người đều là địch nhân của ta. Ai Lâm Phong nhịn không được thở dài. Uzumaki Nagato đi vào hắc ám đã rất nhiều năm, thâm thụ Uchiha Obito hắc ám tư tưởng hung đúc, tư tưởng đã sớm đi vào cực đoan. Cho dù là Uzumaki Nagato cái kia truy độn tông sư, cũng là ở hao hết trăm cây nghìn đắng đem đánh bại về sau mới đưa thuyết phục. Mà Lâm Phong luôn luôn không quen thuyết giáo. Đối mặt với như thế ngoan cố tư tưởng Uzumaki Nagato, cũng chỉ còn lại một cái biện pháp, cái kia chính là chiến. Ngươi xác định ngươi lý tưởng là chân thật sao? Lâm Phong hỏi. Ta xác định. Uzumaki Nagato kiên định nói ra, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Vâng. Lâm Phong gật gật đầu. Như vậy, ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi. Uzumaki Nagato lạnh lùng nói ra. Ngươi chưa hẳn giết chết được ta. Lâm Phong hai con ngươi biến ảo. Thế cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, đối đầu ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ gì nệ gẳng. Ánh mắt ngươi ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ nhất thời bị kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ban đem ta mang đến nơi này, thì ra là thế. Ngươi vợ ơ y ma cũng có được dạng này con mắt không, con mắt ta càng thêm cường đại. Lâm Phong tử tổ nói, ngươi ta nếu là động thủ, ngươi chắc chắn thất bại. Từ bỏ đi ai thắng ai thua, chỉ có đấu qua về sau mới biết được. Uzumakinagato không chút nào làm Lâm Phong lời nói lay động, ngạo nghệ nói ra, Ban, ngươi cùng Tiểu Nam, Kỳ Sảm, cả cụ rủ go cờ đê u phụ trách đối phó Uchiha Itchia. Hắn lục đạo giao cho Pen, bản thể hắn giao cho ta, không có vấn đề sao không có. Uchiha Obito dày đặc nói ra, Itchia, xem ra ngươi muốn một đối bốn đâu, rất bất lợi nha. Lâm Phong vừa cười vừa nói, có muốn hay không ta giúp ngươi một cái giúp thế nào Uchiha Itchia cười khổ nói. Hắn chỗ đứng trước áp lực so Lâm Phong còn muốn lớn, tâm lý một chút cũng không có. Phi lôi thần chi thuật Lâm Phong một tay kết ấn, thấp giọng nói ra. Trong chốc lát, xuyên việt không gian, trong nháy mắt vạn lý vẹn vẹn hai cái trong trước mắt, Lâm Phong lại trở về. Chỉ bất quá hắn bên người thêm ra đến ba người, rõ ràng là Uchiha Shishi, Nguyên Hạ, cùng chỉ riêng nhất ảnh. Shishi Kaka Uchiha Itchia đại hỉ, hướng về phía Uchiha Shishi la lớn. Nhưng là, hắn rất nhanh liền thần sắc cảm đạm xuống, bởi vì hắn từng thân thủ giết chết Shishi phụ mẫu cùng người thân Itchia, chuyện đã xảy ra ta đều biết. Uchiha Shishi hướng về phía Uchiha Itchia cười cười, nói ra, ta không trách ngươi. Sở hữu thống khổ, đều là cái này vạn ác thế giới tạo thành. Để cho chúng ta cùng một chỗ cải biến toàn bộ thế giới đi Uchiha Shishi giống to. Giết giết giết đại chiến, trong nháy mắt bạo phát.